Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179 Hiếu Thành loạn. 19, hắc, ngươi xem kia lửa đỏ thái dương là bánh nướng, nó bẹp lại viên, Thẩm Đường là cái không chịu ngồi yên miệng người, tới hứng thú liền sẽ hừ hừ vài câu nàng chính. Mình đều xa lạ điệu, khúc không thành khúc. Điều không thành điều, còn có cái hư thói quen chính là hạt sửa từ. Sướng không đi xuống liền hàm hồ hư hư, hoang khang sai nhịp lại khó nghe, bất quá nàng sướng đến vui. Vẻ a, duy nhất không vui, đại khái chính là kỳ thiện. Hắc, người tựa như mùa xuân nước mưa, mùa hè phong, mùa thu quả táo, mùa đông hỏa, thiêu đốt lòng ta hoa. Hắc hắc bảo bối thiêu đốt lòng ta hoa. 11 hai thiếu niên. Tiếng nói réo rắt sang sảng. Sạch sẽ trong sáng. So cùng tuổi thiếu niên tiêm rất nhiều. Thanh lượng không lớn. Nhưng cực có xuyên thấu lực. Kỳ thiện. Ngoạc kép. Mỗi phùng Thẩm Tiểu Lang quân ca hát nhi. Hắn liền oán giận chính mình nhĩ lực quá hào. Văn tâm đối ngũ cảm có thêm thành. Này dẫn tới hắn cùng Thẩm Đường cách 6-7 trượng đều có thể rõ ràng nghe nói nàng sướng cái gì. Hắn lại không có khả năng hoàn toàn chạy xa. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng bị độc hại. Hắn cũng không phải không thử cấm ngôn đoạt thanh Thẩm Đường. Thẩm Đường trở tay liền trả thù trở về. Gấp đôi cấm ngôn đoạt thanh. Gấp đôi ca hát chạy điều. Ca từ càng thêm thô tục trắng ra. Nhiệt tình bôn phóng, xích lòa lòa cho nhau thương tổn, giết địch 1000 tự tổn hại 2000 kỳ. Thiện, ngoạc kép, bãi bãi, hắn nhận thua, tao bất quá chính là tao bất quá, Thẩm Đường còn càng sướng càng hăng say, kỳ thiện vui vẻ không quan. Trọng sao? Không quan trọng là nàng vui vẻ, kết quả nàng vui quá hóa buồn. Mới vừa xuống núi không lâu ngày, nghênh diện đụng tới một khỏa áp giải quân nhu lương thảo đội ngũ. Ước chừng 1000 người, cứ việc quy mô không lớn, nhưng hiển nhiên là một khỏa tinh nhuệ. Binh lính trên người huyết khí trọng, hai sườn quân tốt thời khắc cảnh giác bốn phía tình huống. Đáy mắt khi có tinh quang lướt qua, quân nhu xe. Mỗi một chiếc đều tái đến tràn đầy, Thẩm Đường trong lòng nhảy dựng. Rũ xuống mí mắt, chuẩn bị cùng kỳ thiện một khối vọt đến ven đường, đem lộ nhường ra tới, mới vừa đi không hai bước. Có người cưỡi ngựa mà đến, nhìn thấu trang điểm, phỏng chừng ở trong quân còn có cái không lớn không nhỏ chức vị. Gác ở quân doanh có lẽ còn chưa đủ xem, nhưng đối bình thường bá tánh trọng quyền xuất kích, vênh mặt hất hàm sai khiến, bãi đủ binh ra bộ tịch lại là đủ rồi. Thẩm Đường chỉ phải dừng lại bước chân, người nọ ngồi trên lưng ngựa, một bên cuốn roi ngựa, một bên nghiêng trọn mày, liếc xéo Thẩm Đường, tiểu nương tử, vừa rồi lên tiếng hát vang người là ngươi. Thẩm Đường đã giải trừ mặt thẹo tráng hán ngụy trang, khôi phục vốn dĩ diện mạo, sắc trời hơi hắc, văn tâm chữ ký lại trong suốt, cực dễ dàng bị bỏ qua. Thế là nàng lại biến thành tiểu nương tử, Thẩm Đường mặc mặc. Trả lời, là ta, kỳ thiện thấy thế. Nghiêng thượng một bước chuẩn bị ngăn trở Thẩm Đường, ai ngờ. Kia sĩ quan dùng roi chỉ vào kỳ thiện cái mũi. Không kiên nhẫn lại cao ngạo nói. Tránh ra, tiểu gia cùng vị này tiểu nương tử nói chuyện. Cùng ngươi một cái keo kiệt nghèo văn sĩ có cái gì quan hệ? Kỳ keo kiệt nghèo văn sĩ thiện, ngoạc kép, Thẩm Đường phụt bật cười, sĩ quan nói, còn thỉnh tiểu nương tử theo ta đi đoạn đường, Thẩm Đường nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng rồi, nàng không đáp ứng cũng không được, Hiếu Thành bị phản quân vây quanh. Hiển nhiên cũng không có khả năng chạy ra áp giải cái gì lương thảo quân nhu. Trước mắt này sĩ quan trang phẫn đuổi kịp sơn điều tra Yến Thành quận thủ phản quân là một cái. Phong cách, thân phận lập trường miêu tả sinh động, nếu là tùy tiện cự tuyệt, sợ là không hảo xong việc. Bất quá, nàng có cái điều kiện, Thẩm Đường nhút nhát mà bắt lấy Kỳ Thiện tay áo. Rụt rụt vai, mềm mại nói, Binh gia, Nô gia A huynh có thể hay không cũng qua đi. Kỳ Thiện như bị sét đánh, hốt hoảng, Thẩm Đường cố tình bóp giọng nói chuyện. Thiếu vài phần mát lạnh sang sảng, nhiều vài phần ngô nông mềm giọng hương vị. Nếu nhắm mắt lại không xem người, thật đúng là sẽ cho rằng người nói chuyện là cái tiêu chí cô nương ra. Nhưng đúng là này một ý niệm, đem hắn lôi đến không nhẹ. Sĩ quan miết liếc mắt một cái Kỳ Thiện, vùng tay lên. Có thể, qua đi, cẩn thận khởi kiến. Hai người đều âm thầm thu hồi văn tâm chữ ký. Chỉ cần thu liễm hảo quanh thân văn khí, nhìn chính là cái người thường. Bọn họ bị sĩ quan đưa tới phụ trách áp giải lương thảo người lãnh đạo trực tiếp trước mặt. Thẩm Đường mới đầu còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái tai to mặt lớn hoặc là mỏ chuột tai khỉ dầu mỡ trung niên nam nhân. Nhìn thấy ngồi ở quân nhu trên xe thanh niên mới biết chính mình suy nghĩ nhiều. Thế giới này tuy rằng loạn thật sự, nhưng thật là nhan cầu thiên đường. Đặc biệt là văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả. Thẩm Đường trước mắt nhìn thấy những người này, nhất thứ cũng là ngũ quan đoan chính, xứng với kia một thân khí chất chẳng sợ lớn lên bình thường, nhưng tuyệt đối không xấu. Trước mắt thanh niên càng cùng cái này từ không quan hệ. Thanh niên một bộ thâm sắc kính trang, tóc dài chát thành rất nhiều bím tóc, hợp lại đến một khối lại lấy phát quan thúc khởi. Thẩm Đường tầm mắt thượng di đại khái thanh niên rất ít thức đêm, tóc chát đến cũng không khẩn, tóc dài lại nhiều lại hắc, mép tóc nhìn cũng không nguy hiểm, ăn mặc phong cách không giống Tân Quốc di dân, đảo có vài phần dị tộc phong cách. Tay áo thu thật sự hẹp, mang một đôi giữ tợn xà văn giáp sắt bao cổ tay. Một bên bả vai mang vai giáp, bên hông treo váy giáp, mặt khác áo giáp linh kiện không biết đi nơi nào, lúc này chính lười biếng mà ngồi ở chồng chất quân. Nhu lương thảo thượng, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, duỗi đầu nhìn về phía Thẩm Đường tới khi phương hướng. Hắn lớn lên cao, ngồi đến cũng cao, sĩ quan tiến lên hồi phục. Đầu nhi, người mang đến, ngài xem như thế nào xử trí? Thẩm Đường, ngoặc kép, không phải đâu, ca hát nhi cũng phạm pháp. Kỳ Thiện âm thầm mắt trợn trắng xem, phản quân đều tao không được Thẩm tiểu lang quân ma âm độc hại. Chuẩn bị tới, chủ trì trinh nghĩa, thanh niên nhã ngôn mang theo dày đặc khẩu âm. Nói được còn không quá thuần thục, hỏi Thẩm Đường, vừa rồi là ngươi sướng đến ca nhi? Thẩm Đường nói, là, Kỳ Thiện chuẩn bị nghe thanh niên báo nổi, ai ngờ thanh niên không theo lý ra bài, cặp kia đen nhánh có thần con ngươi bỗng dưng sáng lên. Chân thành khen, tiếng chơi, mã mã, ngươi sướng đến thật là dễ nghe. Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm mã mã hỉ đương mẹ đường, ngoặc kép, nàng đây là, từ trên trời giáng xuống một cái thật lớn nhi tử. Đối mặt đã bị người kêu mẹ, tuy là Thẩm Đường thích cho người ta đương cha, lúc này cũng sinh ra vài phần xấu hổ cùng vô thố. Nàng xấu hổ mà không mất lễ phép mà cười, nơi nào, nơi nào, sướng đến qua loa đại khái, qua loa đại khái, ngươi khen ta là được, không cần kêu mụ mụ như thế nhiệt tình. Kỳ Thiện khóe miệng vừa kéo, ngoặc kép, nhân gia kêu ngươi tiểu nương tử, không phải lần đầu gặp mặt liền nhận mẹ. Hắn niên thiếu khi từng cùng bạn bè du lịch tứ phương, hai người kết bạn đồng du, leo núi thiệp thủy chỗ nào đều toàn, nếu nhận được không sai. Thanh niên hẳn là canh quốc biên thủy phụ cận một cái đặc thù quần thể. Cứ nghe là mấy trăm năm trước, tổ tiên chán ghét chiến tranh liền xuất lĩnh tộc nhân nhập núi sâu ẩn cư. Mấy trăm năm bế tắc sinh hoạt, bọn họ sinh hoạt tập tục cùng ngoại giới phát triển đại bất đồng, mã mã, bằng, tiểu nương tử. Xưng hô tiểu cô nương, đến nỗi ca hát thẩm mỹ này nhất tộc đều có vấn đề. Không hiếm là Thẩm Đường, ngoặc kép, Nga, thanh niên nhiệt tình mời Thẩm Đường đồng hành, phương tiện giao lưu luận bàn ca nghệ. Bên người một cái thuộc quan muốn nói lại thôi, tựa muốn tiến lên khuyên bảo thanh niên đừng làm người xa lạ tiếp cận quân nhu lương đội. Nhưng không biết sợ hãi cái gì, đem bán ra bước chân thu trở về, thanh niên nhiệt tình mà chỉ vào cách vách kia chiếc quân nhu. Xe, mã mã, ngươi ngồi này, hết chương.